Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, một kiếm. Quá mức kinh ngạc, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vẻn vẹn chỉ là chặn lại một kích thôi. Lại tới vạn lửa trận, trận khéo léo lần kế tập kích, lần nữa đến sắp, Vũ Yên. Lui về phía sau, Vương Khải, đem Vương Vũ Yên bảo vệ, có thể chặn một kích này, đã rất tốt, đây là lão tổ lực lượng, nhưng đây chỉ là một kích, có thể một khắc sau, lại phát sinh dị biến, ở phía dưới, nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi, ở trong một cái chớp mắt này, chắn Vương Khải, cùng Vương Vũ Yên bên người, lại tới Dịch Tiểu Phi trên mình. Một cổ khổng lồ thiên địa linh khí, đem hai người bọc dưới, hướng linh thuyền bong thuyền bên kia đi. Chuyện gì xảy ra? Vương Khải đối với như vậy tình huống, tương đối không kịp xoay sở. Dù là làm là tám cướp tiên quân hắn, cũng không có thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Nhìn vậy một đạo hình bóng, có rất lớn nghi ngờ. Dù sao đối với hắn mà nói, hoàn toàn không nhận biết giờ phút này người xuất thủ. Vương Khải không nhận biết. Đối với Vương Vũ Yên mà nói, cũng không giống nhau. Nàng đối với Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc. Người xuất thủ là Dịch Công Tử. Chẳng qua là Dịch Công Tử cảnh giới thực lực, so nàng còn muốn yếu. Như vậy ra tay, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Dịch Công Tử không muốn, chẳng biết tại sao. Vương Vũ Yên đúng trái tim, cũng gấp rút chọn động lực. Giờ khắc này nàng, sợ gặp Dịch Tiểu Phi bỏ mình. Rất nhanh, ở Vương Vũ Yên trong mắt, Dịch Tiểu Phi cả người. Bị vậy ba đầu người khổng lồ, đưa ra bàn tay, bao phủ đi xuống, đem Dịch Tiểu Phi nắm ở trong tay. Dịch Công Tử, Vũ Yên hốc mắt, cũng ươn ướt, bất quá nàng rõ ràng. Rất nhanh nàng cũng sẽ chết đi, cùng vương gia ở bên này tộc nhân, cùng chung bị giết hết ở nơi này vạn lửa trận trong. Không đúng, tại sao có thể như vậy? Mà Vương Khải đã cảm thấy không đúng, bởi vì làm cho này trận khéo léo vậy thân thể to lớn, đang không ngừng thu nhỏ lại, toàn bộ vạn lửa trận cũng xuất hiện cực kỳ tình huống không ổn định, lại tới áp lực của bọn họ. Đã hoàn toàn không có, mà ở ngăn trở trong, vương gia những thứ khác năm vị tiên quân, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hào hền, trên mặt càng là có mồ hôi hột, không ngừng rơi xuống, nhưng bọn họ ánh mắt, giờ phút này đều nhìn về bầu trời, vậy gầm thét trong ba đầu người khổng lồ, trận linh hội tụ tiên lửa, cũng ngưng tụ hướng một điểm, mà cái điểm kia chính là ba đầu người khổng lồ bàn tay phải chiếm đoạt tiên lửa. Tên này làm sao làm được? Vương Khải ánh mắt kinh người. Vậy xuất thủ tiểu tử không có chết, ngược lại là vạn lửa trận ngưng tụ tiên lửa đều là bị hắn cắn nuốt. Có thể nuốt vạn lửa trận tiên lửa, đối với Vương Khải mà nói đều là một kiện cực kỳ giật mình chuyện. Tên kia là tên kia người vương gia. Rất nhiều đều biết Dịch Tiểu Phi, mặc dù không phải là rất quen, nhưng bọn họ đều là biết được. Đây là năm đó Vũ Yên tiểu thư cứu lại được Kim Tiên, nhưng bây giờ chính là cái này một vị Kim Tiên chặn lại vạn lửa trận. Ở vạn lửa trận bên ngoài, Cốt Hy tiên quân còn có Mạc Vấn tiên quân sắc mặt cũng là lớn đổi, chặn lại đầy mặt không dám tin tưởng về. Ánh mắt nhìn về phía vậy trong trận pháp, tỏ ra rất nhỏ bé bóng người. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, người mặc trường bào màu đen, bay múa, trong hai mắt, có tiên lửa thoát ra. Cùng ta chơi tiên lửa, các người có thể không chơi thắng ta. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mình có tiên lửa trên bảng, hai đại tiên lửa, loại này thông thường tiên lửa. Giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi thực lực bùng nổ dưới, trực tiếp cắn nuốt, cái này tiên lửa đối với mình từ phần viêm, vẫn là cửu thiên lôi diễm mà nói, chẳng qua là một loại đặc thù thức ăn thôi. Ngược lại có thể làm cho mình hai đại tiên lửa, ở thời gian ngắn trong, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Trên tay trái, xuất hiện tử phần viêm. Tử phần viêm xuất hiện, nhúc nhích diêm rúa lửa tím. Trên tay phải, xuất hiện cửu thiên lôi diễm, mang lôi đình lực tiên lửa. Tay trái tay phải, dịch tiểu phi thống nhất chung một chỗ. Hai đại tiên lửa hòa hợp. Ở trong đó xuất hiện dịch tiểu phi kiếm quỷ thần, quấn quanh đi lên, kiếm quỷ thần, phối hợp dịch tiểu phi tiên lửa, đủ cùng cửu phẩm thần cấp linh khí sánh bằng, thuộc về dịch tiểu phi toàn bộ trên người khí thế, ổn định leo lên đứng lên, loại khí thế này leo lên, không chỉ là đối với trận pháp ra, vậy giữ trận pháp 20 vị tiên quân, một loại chấn nhiếp. Liền liền ba người của đại gia tộc cũng có thể minh xác cảm ứng được. Quá đáng sợ. Cái này còn là một cái kim tiên sao? Vậy tiên quân cường giả khí thế đều không cách nào đạt đến loại này à? Thật là mạnh mẽ. Người này có tiên lửa trên bảng tiên lửa. Vương Khải ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm dịch tiểu phi. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể thấy dịch tiểu phi hình bóng. Có thể chính là cái này hình bóng, giờ phút này lại có thể để cho nàng cảm thấy cao không thể leo tới. Rốt cuộc là tiên lửa trên bảng. Cái gì tiên lửa, hắn vậy không sai biệt lắm suy đoán ra. Hơn nữa còn không chỉ là một loại, có chính là ít có hai loại tiên lửa. Thời khắc này dịch tiểu phi, chính là vì cùng một kích này. Hôm nay dịch tiểu phi, cả người trạng thái đạt tới đỉnh cấp, còn như lôi châu sự việc, rất khó truyền tới huyền châu. Tốt hơn chỗ ở mình hoàng triều thông thiên bên này, chính là huyền châu địa vị. Khoảng cách lôi châu khoảng cách, càng thêm xa xôi, cho dù là tiên vương cường giả, toàn lực qua lại không gian dưới, đều cần không ngừng nghỉ tiêu phí mấy trăm năm đã đến giờ đạt. Đến loại địa phương này, chỉ có thể dựa vào khoảng cách xa truyền tống đại trận. Mà đây loại đại trận, một lần qua lại giá phải trả, là rất lớn, cho nên, đối với dịch tiểu phi mà nói, Huyền Châu hoàn toàn chính là một cái nặng mới bắt đầu. Mình nhất định sẽ trở lại Lôi Châu, nhưng cùng dịch tiểu phi trở lại Lôi Châu lúc này vậy tuyệt đối phải có thể cùng chân võ tiên. Tông, đấu năng lực. Một kiếm hơi ra, một kiếm này vung ra, hai đại tiên lửa uy lực, cũng là hoàn toàn bộc phát ra, hưu, chém vào bao phủ vạn lửa trận lên, cái này chém một cái dưới, duy trì trận pháp, chủ yếu là 20 vị tiên quân, cái này 20 vị tiên quân, một khắc sau, miệng phun máu tươi, 20 người, dòng dã 20 vị tiên quân, đều là chấn động bay ra ngoài. Mà phí hết tâm tư, tiêu phí giá thật lớn, bố trí tới vạn lửa trận, lại có thể bị một người một kiếm phá diệt. Toàn bộ vạn lửa trận, tan vỡ ra, linh khí tiêu tán, ở vạn lửa trận trong, bị kẹt trước, ba người của đại gia tộc. Có một ít người, cũng không dám tin tưởng, giờ phút này thấy là thật. Bác Phúc nhìn, thời khắc này hắn, khó nén vẻ kích động. Có phải hay không xoa xoa ánh mắt, lấy là mình thấy được người, là hư ảo, cái này người xuất thủ, lại là năm đó tiểu thư, cứu lại được dịch tiểu phi, cái này ở hắn trong miệng, có tiềm lực kim tiên, chỉ phải cố gắng, có duyên, rất lớn có thể đánh vào tiên quân tiểu tử. Nhưng hôm nay làm hết thảy, giống vậy tiên quân cường giả đều không cách nào làm được chứ. Phá trận sau đó, để cho trận đánh bọn họ bên này, 20 vị tiên quân cường giả đều là chấn động bay ra ngoài. Một kiếm này quá mức kinh diễm. Tay cầm quấn quanh tiên lửa trường kiếm, dịch tiểu phi đứng ở phía trước nhất, lực một người cứu vớt trên linh thuyền ba đại gia tộc tu sĩ. Thuộc về ba đại gia tộc tu sĩ,